Chương 363, đường hoàng tuyển. Liên phá bốn quan, Lưu Hải tự tin tăng mạnh, cảm thấy nơi này QNZ chỉ đến như thế. Phi thường tự tin địa đi về phía trước. Nhưng mà, nhìn phía trước, hắn trực tiếp bối rối. Hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện bốn phía đều là người. Không, căn bản không phải người, những thứ này đều là quỷ hồn thân thể phập phù, cụt tay gãy chân, đầy mặt chết lặng hướng về tiến lên. Có một cái xiêm y rìa chỉnh tề, mặc hoa lệ người đàn ông trung niên chán trường mà nói rằng, tốt đẹp non sông thì lại làm sao, quay đầu lại QNZ là trên đường xuống hoàng tuyển đi một lần một cái tiểu phu lồng ngực đều biến mất, thê thảm nói, ta không muốn chết ta phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hành quỷ thân phận khác nhau, có tóc trắng xóa ông lão, có tràn đầy phong độ của người trí thức thư sinh, có quần áo phá hoại ăn mày, QNZ có giống như hắn người tu hành ta là đường đường hợp thể cảnh đại. Nang, đã sớm siêu thoát tam giới, không ở trong ngũ hành. Này đường hoàng tuyển còn thu không được ta một cái tu sĩ dáng dấp quỷ hồn đống nhiên hét lớn một tiếng, hướng về đường hoàng tuyển bên cạnh chạy. Đường hoàng tuyển bên cạnh mọc ra màu trắng hoa, quỷ dị bên trong mang theo xinh đẹp, tu sĩ này cùng hắn quỷ hồn không giống, hồn thể no đủ, sức mạnh mạnh mẽ, tránh thoa tờ đường hoàng tuyển sức hút, trực tiếp tiến vào đùi hoa bên trong. Nhưng mà, hắn đi chưa được mấy bước, cũng đã dại ra ở tại chỗ, ngay lập tức trong thời gian ngắn ngủi, tỏa ra mờ y chu cờ phân hồn khí, bị màu trắng hoa cho hấp thu. Lưu Hải cũng hút một ngụm quỷ khí, đây là cái gì hoa, đây là hoa bỉ ngạn địa phủ chi hoa, hắn đây là trái với địa phủ quy định, bị hoa bỉ ngạn hút cũng là hồn phi phách tán, không có một lần nữa đã tới cơ hội. Ngươi trẻ tuổi, có thể ở trên đường xuống hoàng tuyển cùng đi, cũng coi như là duyên phận, ngươi tên là gì, bên cạnh một ông lão cười ha ha nói rằng. Lưu Hải nghe vậy, hít sâu một cái, nơi này, lẽ nào thật sự chính là đường hoàng tuyển, ông lão cười ha ha, này còn có giả, hiện tại chúng ta muốn đi nơi nào, Lưu Hải hỏi. Đương nhiên là đi uống canh mạnh bà, tiến vào lục đạo luân hồi, ông lão chỉ phía trước. Lưu Hải xa xa trước vọng, mấy chục dặm ở ngoài tựa hồ có một cái đỉnh, từng cái quỷ hồn đi qua, uống xong một bát canh mạnh bà, sau đó liền nhảy vào phía trước một cái hình lục giác trong nước xoáy, biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải sắc mặt nhất bạch, này vừa đi, chính là luân hồi, cái kia đời này liền bí bi, chuyển thế sau khi, là người là hầu, lại có ai biết hơn nữa ký ức không ở, vậy còn là hắn sao? Lưu Hải trên mặt biến ảo không ngừng. Đứng tại chỗ bất động. Nhưng mà ông lão vô bờ vai của hắn, chỉ vào xa xa một tên mang theo màu trắng bệnh cây gậy quỷ sai nói, đi thôi, ngươi dừng lại, sẽ kinh động quỷ sai, hắn này một đồng bên dưới, ngươi liền hồn phi phách tán. Lưu Hải lúc này mới chú ý tới, đường hoàng tuyển hai bên, mỗi quá một khoảng cách, thì có một cái cầm màu trắng bệnh cốt đồng mang theo màu đen mũ quỷ sai đang xem trên đường xuống hoàng tuyển cất bước quỷ hồn. Có quỷ hồn đứng ở tại chỗ bất động, sẽ bị một gậy đập xuống. Trực tiếp hồn phi phách tán, Lưu Hải không dám thất lễ, chỉ có thể tiếp tục chậm gì gì địa đi tới. Nhưng là, vừa rồi người kia không phải lao ra đường hoàng tuyển sao, tại sao quỷ sai không có ngay lập tức liền ngăn cản trừng phạt? Lưu Hải lúc này quan sát tỉ mỉ ông lão. Người lao giả này sắc mặt hường hào, khí chất xuất trần, một thân cổ trang phi thường tiêu sái. Muốn chết, quỷ sai là sẽ không ngăn, ngươi còn chưa nói tên của ngươi đấy. Ta tên Lưu Hải, lão tiên sinh là ông lão cười ha ha, ta tên Lý Thái Bạch, Lưu Hải gật đầu nói. Lý tiên sinh khi còn sống là làm cái gì bán tranh? Lý Thái Bạch cười đắc ý, xoay tay nắm làm ra một bộ bức tranh, mở ra cho Lưu Hải xem. Bức tranh trên vẽ ra một vị mỹ nữ tuyệt sắc, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đáng tiếc, Lưu Hải lúc này đối với cái này bức tranh, không có tâm tình thưởng thức, cau mày nói, này đường hoàng tuyển, nên làm sao đảo tẩu? Lý Thái Bạch lắc đầu một cái, ngươi không trốn được, ngươi tiến vào đường hoàng tuyển, liền muốn tuân thủ nơi này thiên địa quy tắc, nhưng là ta tuổi thọ chưa hết. Đi tới nơi này QNZ là không thể giải thích được, nơi này không phải ta nên đến địa phương, Lưu Hải thuận miệng đáp, hán. Chú ý đường hoàng tuyển hai bên cảnh tượng. Yêu ta ba những người hoa bỉ ngạn, cũng không phải ven đường đều có đoạn đường cũng không có hoa bỉ ngạn, có một cái hoàng trọc sông dài từ không biết nơi sâu xa kéo dài mà đến, hướng về không biết nơi sâu xa chạy tới, con sông này nên chính là sông hoàng tuyển, giữa sông chìm chìm nổi nổi vô số quỷ hồn thi thể, làm người sợ hãi. Chợt có cầu nối ngang qua sông hoàng tuyển. Không biết đi về nơi nào. Lưu Hải cuối cùng đem đảo mạng ánh mắt, đặt ở cái kia cầu nối trên, không biết cầu nối sau khi là gì nơi, nhưng QNZ quản không được nhiều như vậy. Ngươi muốn chạy trốn, Lý Thái Bạch hỏi. Tự nhiên, ta không cam lòng liền như vậy uống xong canh mạnh bà, Lưu Hải nói rằng. Lý Thái Bạch gật gù, nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi và ta hữu duyên, ta liền tặng ngươi một bộ họa đi. Hắn đem bức họa trong tay giao cho Lưu Hải. Lưu Hải thuận lợi tiếp nhận, yên lặng liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, đa tạ tặng bảo, ta cho ngươi đánh hiểm hộ, ngươi muốn chạy trốn, liền tóm lấy cơ hội này. Lý Thái Bạch chỉ phía trước một tên quỷ sai. Lưu Hải cũng không biết Lý Thái Bạch tại sao đồng ý giúp hắn, hướng về hắn chắp chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Làm Lý Thái Bạch trải qua tên kia quỷ sai thời gian, hắn tựa hồ sai lệch chân, ngã vào quỷ sai dưới chân. Quỷ sai không tự chủ được mà nhìn lại, nhưng không có đưa tay ra kéo đến. Lưu Hải thừa cơ hội này, lao ra đường Hoàng Tuyển. Trên đường xuống Hoàng Tuyển có một luồng sức hút đông dưng mà sinh, phải đem hắn một lần nữa kéo trở về, có điều hắn hồn thể lực lượng mạnh mẽ, dễ dàng tránh thoát tờ sức hút, tiến vào đường Hoàng Tuyển bên. Nơi này không có hoa bị ngạ, cách đó không xa một cây cầu nối ngang qua sông Hoàng Tuyển. Lưu Hải không ngừng không nghỉ địa vào tới. Quỷ sai nhìn chằm chằm Lý Thái Bạch, thấy ngã xuống đất bất động, chờ đợi một lúc thời gian, đang muốn giơ tay lên bên trong trắng bệnh cây gậy. Lý Thái Bạch lập tức lại đứng lên, một lần nữa về phía trước hành. Quỷ sai dừng lại động tác trong tay, tiếp tục mặt không hề cảm xúc nhìn trên đường xuống Hoàng Tuyển hành quỷ. Đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, trên đường xuống Hoàng Tuyển cất bước quỷ thiếu một chỉ. Hắn lập tức hướng về bốn phía nhìn quét, rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái chân đã bước lên quỷ kiều Lưu Hải. Lớn mật quỷ hồn, lập tức dừng lại quỷ sai vừa nhìn, hét lớn lên tiếng, trực tiếp cất bước vào tới. Lưu Hải vội vã bước lên kiều, hướng về đối diện chạy. Dưới cầu sông Hoàng Tuyền bên trong, vô số quỷ hồn đưa tay ra, muốn kéo Lưu Hải dưới sông. Từng cái cánh tay khác nào cao su, duỗi dài đến Lưu Hải dưới chân. Lưu Hải không thể không vừa chạy vừa trốn, tốc độ không khỏi mà chậm lại. Rất nhanh, quỷ sai cũng đã lên quỷ kiều, bước tiến mạnh mẽ địa đuổi theo, mà sông Hoàng Tuyền bên trong quỷ thủ, nhưng không có bắt quỷ kém, đã như thế một hồi, Lưu Hải đã muốn dần dần bị đuổi theo. 100m, 90m, 50m, khoảng cách đã rút ngắn 50m. Xa xa truyền đến Lý Thái Bạch tiếng la, rũ ra trong bức tranh mỹ nhân Lưu Hải nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, đem bức tranh mở ra, hướng về phía sau run lên một hồi. Làm hắn khiếp sợ chính là, trong bức tranh mỹ nữ từ nhị thứ nguyên trực tiếp phủi xuống đến tam thứ nguyên bên trong. Một vị cô gái tuyệt sắc phủi xuống ở trên cầu. Công tử, ngươi thật tuyệt tình, một đạo kiều mỹ âm thanh từ phía sau xa xôi truyền đến.